Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 266 thì Phó Hoàng Dật và Thẩm Thanh Lan đã biết rằng Bạch Tuấn Nam chính là bạn trai của con gái mình. Và cũng đồng thời trong tập 266 thì cả Lục Nhất Manh và Lý Chí Thâm đã bị tống vào tù vì những gì mà đã gây ra cho Phó Thư Nghệ. Và liệu thì trong tập 267 này đang có những bất ngờ gì gây cấn gì chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 267 nha. Nào, xin mời các bạn. Cha mẹ của Lục Nhất Manh nghe vậy thì liền đến tại trại giam để thăm con gái. Tao để mày thiếu ăn hay thiếu mặc hay sao? Tao và mẹ mày cái gì cũng cho mày, tại sao mày có thể sa ngã như thế chứ con? Mày làm tao quá thất vọng. Ông Lục đau lòng, ông thật sự móc cả ruột gan ra với đứa con gái này rồi. Chuyện tiền bạc cũng chưa từng keo kiệt, làm hết khả năng của mình để cho con gái có một cuộc sống tốt nhất, sao lại nuôi dạy nó thành một kẻ tham hư vinh thế này chứ? Lục Nhất Manh tỏ vẻ phiền muộn. Ba, bây giờ không phải lúc nói điều này. Chẳng lẽ ba thật sự muốn con ngồi tù sao? Thật sự không phải mày đánh người ta bị thương? Ông Lục nghi ngờ. Lục Nhất Manh cúi gằm mặt. Ba, con là con gái ruột của ba, lời của con ba cũng không tin hay sao? Con đã nói rất nhiều lần rồi, kẻ đánh người bị thương là Phó Thư Nghệ, không phải con. Bọn họ chính vì muốn trả thù con cho nên mới đẩy hết tội danh lên người con. Con thừa nhận con tham hư vinh, nhưng con đâu có gan đánh người ta bị thương. Ông Lục im lặng nhìn con gái. Đây là đứa con duy nhất của mình. Cho dù người thật sự là do nó đánh bị thương thì ông cũng không thể ngồi yên không ngó ngàng tới. Con tạm thời ở bên trong này đi, ba mẹ đi nghỉ cách. Nói xong thì kéo vợ rời khỏi trại tạm giam, chạy thẳng tới đại viện quân khu. Dĩ nhiên hai người không được vào. Ông Lục và bà Lục cũng không làm ầm ĩ lên mà trực tiếp quỳ gối trước cổng đại viện. Trong chốc lát đã thu hút ánh mắt của mọi người. Thẩm Thanh Lan nghe cảnh vệ báo lại, suy nghĩ một lát rồi nói: cho họ vào đi. Cảnh vệ đã đón người, Thẩm Thanh Lan thì lên tầng gọi con gái xuống. Cha mẹ của Lục Nhất Manh đến, con xuống gặp đi. Phó Thư Nghệ đang nói chuyện phiếm với Bạch Tuấn Nam, thấy mẹ mình nói vậy liền ngẩn người. À, được ạ. Ông Lục bà Lục lần đầu tiên tới, bọn họ là thành phần làm công ăn lương rất bình thường, đã bao giờ được tiếp xúc với người ở tầng lớp thế này đâu, nhất thời đứng đó không dám động đậy. Thẩm Thanh Lan và Phó Tư Nghệ từ trên tầng đi xuống. Bà Lục nhìn thấy hai người họ trước mắt, nhất thời không đoán ra quan hệ của hai người. Thật sự là Thẩm Thanh Lan nhìn quá trẻ, nói cô là chị gái của Phó Tư Nghệ bà cũng tin. Thư Nghệ, đây là cha mẹ của Lục Nhất Manh. Thẩm Thanh Lan lên tiếng trước, nhìn về phía hai vợ chồng. Hai người ngồi đi. Dì Chu, phiền dì rót hai chén trà. Dì Chu đáp một tiếng, quay vào phòng bếp. Chú, dì, hai người ngồi đi. Phó Tư Nghệ lễ phép cất lời. Ông Lục và bà Lục liếc mắt nhìn nhau, dè dặt ngồi xuống ghế sofa. Ông Lục xa xa tay, do dự mở lời. Tôi biết tôi không dạy dỗ con gái đến nơi đến chốn, mới để Nhất Manh trở thành như vậy. Nhưng Phó Phu Nhân, cô Phó à, Nhất Manh đã biết sai. Bây giờ nó đang ở trong trại tạm giam không ra được. Chỉ có thể để người làm cha làm mẹ chúng tôi tới đây thay mặt nói lời xin lỗi. Cô Phó, thật xin lỗi. Ông Lục khom người thật sâu với Phó Thư Nghệ. Phó Thư Nghệ kinh ngạc, né tránh sang bên cạnh. Dù sao cũng là trưởng bối, cô không nhận nổi cái cúi đầu này. Chú, dì đừng làm như vậy. Lục Nhất Manh là Lục Nhất Manh, hai người là hai người. Cô ta phạm lỗi, không có lý nào hai người phải xin lỗi. Phó Thư Nghệ mẻo miệng, mím môi. Không dạy được con là lỗi của cha mẹ. Tôi không dạy dỗ con gái cẩn thận, để nó men lòng hại người. Đây chính là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi cháu cũng là chuyện phải làm. Có điều đứa con gái này của tôi, nó còn quá trẻ, cuộc sống sau này còn rất dài. Kính xin cô Phó động lòng từ bi, bỏ qua cho nó lần này. Tôi đảm bảo sẽ quản giáo nó thật tốt, tuyệt đối sẽ không để nó phạm lỗi nữa. Phó Thư Nghệ hơi luống cuống nhìn thoáng qua mẹ mình. Thẩm Thanh Lan ngồi đó không nói lời nào, giao toàn quyền cho con gái mình xử lý. Thấy mẹ không nhìn mình, Phó Thư Nghệ cũng hiểu. Hôm nay người làm chủ chỉ có thể là mình. Cô nhìn ông Lục bà Lục trước mắt. Nói thật thì ông Lục bà Lục chất phát hơn trong tưởng tượng của cô. Hai vợ chồng này nhìn qua thì giống người đàng hoàng, nhưng sao có thể nuôi dạy được một kẻ như Lục Nhất Manh thế? Chú, dì, cháu thật sự xin lỗi, chuyện này cháu không giúp được rồi. Bà Lục nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn cô. Cô Phó, Nhất Manh có nói với chúng tôi, người không phải do nó đánh bị thương. Tôi có thể hiểu được, bởi vì trước kia nó làm tổn thương cháu, mới gánh tội thay cháu. Nhưng bây giờ người ta muốn kiện nó tội giết người. Nếu tội danh thành lập thì nửa quãng đời sau của nó cũng coi như xong, cho nên tôi xin cháu đừng làm khó nó nữa mà. Phó Thư Nghệ sửng sốt, dĩ nhiên cô nghe ra ý tứ trong lời của bà Lục, trong đôi mắt hiện lên sự lạnh lẽo, chậm rãi cất tiếng. Chú và dì có từng nghĩ, nếu đêm đó bạn trai cháu không tới kịp thời, kết cục của cháu sẽ như thế nào không? Ông Lục bà Lục cứng họng, bà Lục nhỏ giọng nói, nhưng bây giờ chẳng phải cháu đã không có chuyện gì rồi sao? Cũng vì cháu không sao nên cháu nhất định phải tha thứ cho người đã làm tổn thương cháu ư? Thật ra cháu rất muốn hỏi Lục Nhất Manh một câu, đêm đó nếu bạn trai cháu không tới, cô ta có cứu cháu hay không? Đáp án dĩ nhiên là không. Nếu là có thì lúc ấy cô ta đã nói ra thân phận của mình rồi. Và lúc Lý Chí Thâm do dự thì cô ta cũng sẽ không cố hết sức khuyên nhủ Lý Chí Thâm rồi. Nghĩ tới đây thì chút cảm giác không nở trong lòng của Phó Thư Nghệ cũng biến mất. Không nhìn tới ánh mắt cầu cứu của ông Lục bà Lục, cô cứng rắn nói, Lục Nhất Manh rất tâm hãm hại, gạt bẫy cháu, là đánh bị thương người khác, chuyện này cháu không thể giúp được. Thay vì tới đây cầu xin cháu thì chi bằng các người hãy đi khuyên nhủ Lục Nhất Manh, bảo cô ta thành khẩn thì sẽ được khoan hồng. Cô quay đầu, không muốn nhìn vào ánh mắt ông Lục bà Lục nữa. Bà Lục còn muốn cầu xin, lại nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Thanh Lan, những lời muốn nói bỗng nhiên không nói ra được nữa. Ông Lục biết cầu xin cũng vô dụng, đành dẫn vợ rời khỏi nhà họ Phó. Thật ra ông có thể hiểu được suy nghĩ của nhà họ Phó, ông cũng không oán trách, nhưng cũng không thể bình tâm chấp nhận được. Mẹ, mẹ nói xem có phải con quá vô tình không? Đợi sau khi vợ chồng nhà họ Lục đi rồi, Phó Thư Nghệ nhẹ giọng hỏi mẹ mình. Cô thấy được trong mắt vợ chồng họ sự chờ đợi, rồi dần dần là thất vọng. Thẩm Thanh Lan tỏ vẻ thản nhiên, không trả lời mà hỏi ngược lại, vậy tại sao con lại chọn cách từ chối? Phó Thư Nghệ suy nghĩ một lát rồi đáp, con chỉ cảm thấy làm sai thì phải chịu trừng phạt. Nếu ngày đó anh Tuấn Nam không tới kịp thời thì Lục Nhất Manh cũng sẽ không có chuyện vì không nỡ mà cứu con. Mẹ, con là người ích kỷ, con không thể rộng lượng tha thứ cho người làm con tổn thương được. Thẩm Thanh Lan vuốt tóc của con gái, trong đáy mắt hiện lên tia vui mừng. Bà cũng không cần con gái làm thánh mẫu, có nguyên tắc và giới hạn của bản thân như vậy cũng rất tốt. Đường Đường, con làm rất tốt, con rất tuyệt vời, mẹ cảm thấy tự hào về con. Phó Thư Nghệ bất ngờ nhìn mẹ, có vẻ không hiểu sao cách làm lạnh lùng vô tình như vậy lại được mẹ mình tán thưởng. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, Thư Nghệ, làm người nhất định phải lương thiện, đây là giới hạn cuối cùng, nhưng không thể lúc nào cũng tốt bụng mù quáng. Có câu người hiền bị bắt nạt, ngựa lành bị người cưỡi. Mẹ hy vọng con hiểu được một điều, nếu con lựa chọn lương thiện, đối với một số người thì sự lương thiện của con có thể đem đến cho họ một cơ hội sửa sai, họ sẽ làm lại cuộc đời. Nhưng với một số người khác thì người thiện lương chỉ là kẻ bạc nhược, kích thích tận cùng bản chất ác độc của họ. Mà đã như vậy rồi thì chỉ có mình con phải chịu thiệt thòi thôi. Mẹ, mẹ không cảm thấy con quá lạnh lùng vô tình sao? Giống như lời mẹ của Lục Nhất Manh nói, hiện giờ con đã không sao, nhưng Lục Nhất Manh lại phải vào tù. Nếu là người khác cũng sẽ cho rằng con nên tha thứ cho cô ta sao? Đây chính là lựa chọn mà mẹ nói đến, giữ vững nguyên tắc. Thưa Nghệ, có vài người đã u mê đến hết thuốc chữa rồi, khăng khăng cố chấp, con có tha thứ cũng chỉ là dung túng cho họ mà thôi. Khi Thẩm Thanh Lan nói tới đây thì không khỏi nghĩ tới Lý Hy Đồng. Cái tên và con người ấy bà đã gần như quên lãng rồi. Chẳng phải Lý Hy Đồng cũng như vậy sao? Tham lam, ích kỷ, không chịu nhìn nhận thực tế, khăng khăng cố chấp, cuối cùng chỉ có thể tự nhận lấy cái chết. Phó Thư Nghệ lộ vẻ trầm tư, nghĩ ngợi một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu nhìn mẹ. Mẹ, hình như con đã hiểu rồi. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, nghĩ thông suốt rồi thì tốt. Đúng rồi, tối qua ba con có gọi điện về, ngày kia ba về nhà, chủ nhật tuần này muốn con mời bạn trai về nhà ăn cơm. Vốn dĩ Bạch Tuấn Nam nên tới nhà họ Phó thăm hỏi từ lâu, nhưng Phó Hoành Dật tạm thời bận việc, hoãn lại một thời gian ngắn, rồi cứ lần lửa mãi. Phó Tư Nghệ nghe thế thì bỗng nhiên căng thẳng. Bà sắp về ạ, sao nhanh vậy? Thẩm Thanh Lan không nói gì, nếu để Phó Hoành Dật nghe được câu này thì sẽ đau lòng lắm đấy. Đứa con gái này uổng công nuôi mất rồi, không nghĩ cho mình gì cả, cái câu con gái là áo bông nhỏ cũng đều là dối lừa. Đừng căng thẳng, ba con là người hiểu lý lẽ, sẽ không ra tay đâu. Thẩm Thanh Lan an ủi con gái. Phó Thư Nghệ được mẹ mình an ủi như vậy là càng thêm căng thẳng. Ba cô chắc là không ra tay, nhưng dáng vẻ bốc hỏa của ba cô cũng đủ dọa người ta sợ rồi không phải sao? Mẹ, mẹ nói giúp anh Tuấn Nam vài câu tốt đẹp nha. Phó Thư Nghệ nịnh nọt nhìn mẹ mình. Cô cũng đâu còn cách nào, đừng thấy đứa con ba cô thương nhất là cô mà lầm. Nhưng người mà ông yêu thương nhất vẫn là mẹ của cô. Một câu nói của mẹ có khi bằng cả 10 câu của cô. Con thật sự muốn mẹ nói giúp cậu ấy. Thẩm Thanh Lan khẽ nhíu mày. Cô thì không thành vấn đề, nhưng Phó Hoành Dật có nghe lọt tai hay không thì không rõ. Nghĩ đến chuyện gì đó thì Phó Thư Nghệ vội vàng lắc đầu. Không cần, không cần đâu ạ. Mẹ, con đột nhiên cảm thấy cứ để anh Tuấn Nam đối mặt thì tốt hơn. Nếu anh ấy muốn ở bên con thì cuối cùng vẫn phải qua cửa của ba đúng không ạ? Sao cô có thể quên mất? Người cha này của cô là một thùng giấm chứ, còn ghen với cả ba người họ luôn chứ đừng nói tới anh Tuấn Nam. Đến lúc đó là thành ra hỏng chuyện chứ chẳng giúp được gì. Thứ bảy 5 giờ sáng, Bạch Tuấn Nam đã thức dậy, không thể trách được. Lần đầu tiên tới nhà gặp cha vợ tương lai, trong lòng căng thẳng. Tối qua anh ngủ cũng không ngon, không ngừng suy nghĩ sẽ phải nói chuyện gì với cha vợ tương lai. Đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này, không có kinh nghiệm. Cho nên 3 giờ sáng đã gọi điện thoại cho Phó Thần Hiên, muốn học hỏi kinh nghiệm. Phó Thần Hiên đang ngủ say thì bị người ta đánh thức, trong lòng bốc hỏa. Nghe thấy tiếng của anh thì hừ lạnh. Ý cậu là tôi có kinh nghiệm mà. Bạch Tuấn Nam, nửa đêm nửa hôm đầu cậu bị uống nước rồi hả? Lúc này thì Bạch Tuấn Nam mới nhớ ra, anh từng nghe Phó Tư Nghệ nhắc tới chuyện cha mẹ của Cố Thanh Trúc đã qua đời, bèn lúng túng, vội vàng cướp máy. Nếu không thể trông cậy vào Phó Thần Hiên, vậy thì Bạch Tuấn Nam cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân của mình. Trương Tố Tâm rời giường, đi sang phòng của con trai, thấy cửa phòng hé mở thì bước vào. Con trai bà đang chọn quần áo trong phòng, chỉ thấy anh chau mày, cầm hết bộ này tới bộ khác ướm thử lên người, vẻ mặt đầy bất mãn. Tuấn Nam, con làm gì đấy? Trương Tố Tâm lên tiếng hỏi. Bạch Tuấn Nam nhìn mẹ giống như nhìn thấy cứu tinh. Mẹ, mẹ tới thật đúng lúc, mau giúp con chọn một bộ quần áo đi. Trương Tố Tâm liền vào. Con sắp tham dự sự kiện quan trọng mà. Quần áo của con mình đều là lại tốt nhất, chọn bừa một bộ cũng rất hợp, đâu cần phải lo lắng lựa chọn như thế. Tới nhà thăm cha vợ tương lai, Bạch Tuấn Nam nói. Trương Tố Tâm bất ngờ. Cha vợ tương lai, hình như bà bỏ lỡ mất chuyện nào quan trọng rồi. Tuấn Nam, cha vợ tương lai gì chứ? Bạch Tuấn Nam nhìn về phía mẹ mình, lúc này mới nhớ ra mình vốn chưa nói với mẹ chuyện bạn gái mình là ai, liền lúng túng. Mẹ, con chưa nói với mẹ sao? Con đang quen với một cô gái, cô ấy tên là Phó Thư Nghệ. Trương Tố Tâm nhớ mày. Họ Phó? Cô triêu của nhà họ Phó ở thủ đô. Bạch Tuấn Nam gật đầu. Trương Tố Tâm biết con trai quen với con trai gái nhà họ Phó, nhưng chẳng biết từ bao giờ lại qua với cô triêu nhà họ Phó. Có điều nếu vậy thì đây cũng là một chuyện tốt, liền oán trách. Thằng bé này, chuyện lớn như thế mà bây giờ mới nói cho mẹ biết. Hôm nay cũng tới nhà làm khách rồi, con báo thời gian gấp rút thế này mẹ đâu chuẩn bị quà cho con đây. Bạch Tuấn Nam cười. Mẹ, chuyện quà cáp không cần lo, con đã chuẩn bị xong rồi. Thật ra con và Thư Nghệ qua lại cũng chưa lâu, con định đợi tình cảm của chúng con ổn định hơn rồi sẽ nói. Lần trước Thư Nghệ bị bệnh phải vào viện, kết quả cha mẹ cô ấy bắt gặp, người ta chủ động mời con tới nhà ăn cơm, con cũng không tiện từ chối. Đi chứ, nhất định phải đi. Quà tặng con đã chuẩn bị những gì rồi? Mẹ bảo con này, lần đầu tiên tới thì quà cáp tuyệt đối không thể hời hợt. Nhớ năm đó ba con tới nhà ông ngoại con chuẩn bị bao nhiêu thứ, chỉ thiếu điều dời cả cái thương trường qua thôi. Trương Tố Tâm rất vui vẻ. Đây chính là cô chiêu của nhà họ Phó đó. Hơn nữa còn là cô chiêu duy nhất của nhà họ Phó, vô cùng quý giá. Nếu con trai mình kết hôn với con bé, những người trong tập đoàn còn không ngoan ngoãn nghe lời bà sao? Hơn nữa, bà nghe nói chủ tịch tập đoàn Quân Lan hết sức thương yêu đứa cháu gái đằng ngoại duy nhất này. Sau này có hợp tác với tập đoàn Quân Lan thì cũng chỉ còn một câu nói mà thôi. Trong mấy phút ngắn ngủi, Trương Tố Tâm đã làm rõ quan hệ lợi ích. Bạch Tuấn Nam nhìn vẻ mặt mẹ mình cũng biết mẹ mình muốn nói gì, nhưng cũng không vạch trần. Mẹ mình không phản đối là được rồi. Mẹ, giúp con chọn một bộ trước đã. Được, mẹ giúp con ngắm xem. Bảo đảm trang phục sẽ khiến con trai mẹ đẹp trai tới mức mất người luôn. Trương Tố Tâm cười cười như hoa, đâu còn dám vẽ nữ cường nhân nữa, vui tươi hớn hở chọn lựa quần áo cho con trai, còn không quên dặn dò con trai. Con tới nhà người ta làm khách, nhất định phải biểu hiện thật tốt, để lại trong mắt họ ấn tượng tốt. Mẹ, con không còn là trẻ con nữa, con biết chừng mực mà. Chờ con trở về từ nhà họ Phó rồi nói. À mà, hôm nào đó cũng mời con gái nhà người ta về nhà mình chơi đi, để mẹ gặp mặt. Bạch Tuấn Nam đáp cho có lệ, trong lòng vốn không định nhận Phó Thư Nghệ về nhà vào lúc này. Ít nhất cũng phải đợi đến khi anh có đầy đủ quyền quyết định trong công ty đã. Sáng sớm thì Phó Thư Nghệ đã đi qua đi lại trước cửa. Lần đầu tiên chính thức ra mắt bạn trai, dù thế nào cô cũng muốn ra đón. Hôm nay thì Cố Thanh Trúc và Phó Thần Hiên cũng trở lại nhà lớn. Cố Thanh Trúc đang nói chuyện phiếm với Thẩm Thanh Lan trong phòng khách. Phó Thần Hiên tay cầm một quả quýt khoan thai đến bên cạnh của em gái. Chẳng trách người ta nói con gái lớn chẳng trông cậy được gì, người còn chưa gả đi mà lòng dạ đã bay đi rồi, giọng nói có chút ghen tị. Phó Thư Nghệ thoáng nhìn qua quả quýt trong tay anh. Anh à, quýt hôm nay chua quá rồi đó. Lời nói đầy châm chọc. Phó Thần Hiên bị em gái nói mỉa cũng không hề tức giận, bỏ quýt vào miệng. Đừng nhìn nữa, người ta tới dĩ nhiên sẽ đi vào cửa, em nhìn như thế có thể nhìn ra gì chứ, hay em muốn làm hòn vọng phu? Phó Thư Nghệ phiền não. Anh không thể nói năng đàng hoàng được sao? Phó Thần Hiên ngoan ngoắt. Phó Thư Nghệ, em cũng vừa phải thôi nha. Đáp lại anh chính là tiếng hừ lạnh của Phó Thư Nghệ. Phó Thần Hiên thấy thế thì giơ tay gõ một cái vào gáy của em gái. Hai anh em đang đùa giỡn, xe của Bạch Tuấn Nam đang dừng trước cửa. Phó thư nghệ thấy thế lập tức bỏ lại anh trai mình, chạy nhanh về phía cổng đại viện. Phó thần hiên bĩu môi, bây giờ anh rất thấu hiểu tâm trạng của ba mình, trong lòng âm thầm quyết định tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua cho Bạch Tuấn Nam. Muốn kết hôn với em gái nhà anh, nhất định phải tỏ ra chút thành ý. Anh Tuấn Nam, hôm nay anh đẹp trai lắm. Đôi mắt của phó thư nghệ tỏa sáng lấp lánh, hàng mi cong cong. Cô và Bạch Tuấn Nam đã 5 ngày rồi không gặp nhau. Bạch Tuấn Nam cười dịu dàng, chẳng lẽ bình thường anh không đẹp trai? Dĩ nhiên là có rồi, nhưng hôm nay đẹp trai hơn bình thường nữa. Đi được hai bước lại thấp giọng nói, anh Tuấn Nam, hôm nay tâm trạng ba em rất tốt đó, cho nên anh cứ yên tâm đi. Bạch Tuấn Nam gật đầu, lấy từ trong cốp xe từng món quà. Số lượng có vẻ nhiều. Mà vì được phó thư nghệ đánh giá là tâm trạng rất tốt kia, đang ở trong phòng sách nói chuyện phiếm với Hàn Dịch, nghe thấy bên ngoài có tiếng động cơ ô tô, biết người đã tới, sắc mặt dần trầm xuống. Tại sao Hàn Dịch lại xuất hiện ở đây? Dĩ nhiên là biết được hôm nay bạn trai của phó thư nghệ sẽ tới ra mắt, anh cố ý dậy sớm tới tận đây xem trò vui. Nghiêm mặt làm cái gì chứ, con gái lớn sớm muộn gì cũng có ngày này thôi, câu này không phải là ông khuyên tôi sao? Hàn Dịch cười híp mắt, trả lại nguyên vẹn những lời Phó Hành Dịch đã nói với anh trước đó không lâu. Phó Hành Dịch lạnh lùng nhìn lướt qua bạn tốt, cái dáng vẻ có phần hả hê này thật sự rất đáng ăn đòn mà. Hàn Dịch chậm rãi đứng dậy, đi nào, người ta cũng đến rồi, còn trốn ở đây trên này cũng có thể trốn được bao lâu chứ? Ông trốn bao giờ? Chỉ là những thằng nhóc bằng cọng lông đáng để ông trốn sao? Đứng dậy chậm rãi đi xuống tầng. Bạch Tuấn Nam đang chào hỏi Thẩm Thanh Lan, khóe môi Thẩm Thanh Lan nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Lúc Phó Hành Dịch xuống tầng, vừa khéo nhìn thấy cảnh này, sắc lạnh nơi đáy mắt càng đậm hơn. Chào chú Phó, chào chú Hàn. Bạch Tuấn Nam lễ phép chào hỏi. Hàn Dịch liếc đôi mắt đào hoa, cháu biết chú. Trên thương trường ở thủ đô hẳn không ai là không biết tới chú Hàn. Bạch Tuấn Nam cười nói, thái độ ôn hòa lễ độ. Hàn Dịch dĩ nhiên biết thằng nhóc này của nhà họ Bạch là một người có năng lực, chỉ có điều nhà họ Bạch. Tới đây ngồi đi. Phó Hành Dịch cắn răng mở miệng nói với Bạch Tuấn Nam. Bạch Tuấn Nam ngồi xuống, tầm mắt Phó Hành Dịch nhìn thẳng vào anh, ánh mắt điềm nhiên lại mang theo ấm áp lực vô cùng. Cậu quen biết thư nghệ nhà tôi như thế nào? Phó Hành Dịch hỏi. Ba, chuyện này chẳng phải con đã kể với ba rồi sao? Phó thư nghệ bất mãn mở lời, ba của cô biết rõ rồi còn cố hỏi làm gì thế không biết. Phó Hành Dịch quét mắt qua con gái. Ba không hỏi con. Phó thư nghệ ngồi bên cạnh ông không định rời đi. Cô đã nghĩ kỹ rồi, nếu ba làm khó anh Tuấn Nam, cô còn có thể kịp thời giúp đỡ. Phó Hành Dịch dĩ nhiên nhìn thấu chút tâm tư nho nhỏ này của cô, trong lòng càng thêm ghen tị. Đấy thấy chưa, nuôi con gái rốt cuộc có ích gì chứ, chỉ một lòng nghĩ tới người ta mà thôi. Phó Hành Dịch sâu sắc cảm nhận được, kể từ sau khi con gái có bạn trai, trái tim nhà nô này của ông như bị ghim từng lỗ thành cái sàn. Bởi vậy ánh mắt nhìn về phía Bạch Tuấn Nam càng không có ý tốt, khiến cho trái tim của Bạch Tuấn Nam bất giác rung lên. Người cha vợ này của anh hình như không thích anh cho lắm. Phó Hành Dịch hỏi vài vấn đề, tuổi tác, sở thích, trong nhà còn có những ai. Bạch Tuấn Nam trả lời từng vấn đề một, thái độ hết sức khiêm tốn. Thẩm Thanh Lan vẫn luôn yên lặng quan sát Bạch Tuấn Nam. Bạch Tuấn Nam chỉ phát hiện ra nhưng không tỏ vẻ bất mãn, thỉnh thoảng còn mỉm cười lễ phép nhìn về phía Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nhìn người chính là nhìn vào chi tiết, cử chỉ và ánh mắt của người đó. Ít nhất từ khi gặp mặt tới bây giờ, Bạch Tuấn Nam chưa có bất kỳ điều gì làm bà cảm thấy không hài lòng. Không còn sớm nữa, ăn cơm trước đi. Thấy Phó Hành Dật còn muốn hỏi nữa, Thẩm Thanh Lan đã lên tiếng ngắt lời. Phó Hành Dật bất mãn nhìn vợ, ông còn chưa hỏi xong mà. Thẩm Thanh Lan thản nhiên đối mặt với ông. 3 giây sau, Phó Hành Dật rời mắt, lên tiếng. Vậy ăn cơm trước đi. Nói xong lại nhìn thoáng qua Bạch Tuấn Nam. Đừng tưởng như vậy là xong rồi, ông chỉ lo vợ ông đói bụng thôi. Trên bàn ăn thì Phó Hành Dật là người chủ động đưa ra đề tài. Từ chuyện nhập ngũ tới chuyện chính trị, rồi đến tin tức xã hội, tùy tiện tìm một đề tài, cuối cùng đều có thể tán gẫu với Bạch Tuấn Nam. Phó Thần Hiên ở bên cạnh lặng lẽ gấp thức ăn cho Cố Thanh Trúc. Lần đầu tiên anh biết, người cha trầm mặc ít nói của mình cũng có lúc nói nhiều như thế. Phó thư nghệ thấy Bạch Tuấn Nam cũng không ăn gì, nhiều lần muốn chen vào nói là bị mẹ cô ngắt lời. Cô yên lặng nhìn mẹ của mình. Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan ôn hòa nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm. Vì vậy cô chỉ có thể tặng cho Bạch Tuấn Nam một ánh mắt tự cầu nhiều phút. Không phải cô không muốn giúp anh, mà là thật sự là cô sợ mẹ mình lắm. Phó Thần Hiên chỉ ước gì ba mình làm khó Bạch Tuấn Nam thêm chút nữa, dĩ nhiên sẽ không giúp cậu ta. Bạch Tuấn Nam xưa nay cũng là người có suy nghĩ của chính mình. Đối với mọi vấn đề mà Phó Hành Dật hỏi, đều có thể đối đáp vài câu, cũng không có biểu hiện gì thiếu sót. Bạch Tuấn Nam có thói quen khi nói chuyện sẽ không ăn, cho nên sau khi bữa trưa kết thúc thì anh cũng chưa ăn được gì mấy. Dĩ nhiên thì Pháo Hành Giật luôn nói chuyện với anh cũng như thế. Gì, trong nhà thật đông vui. Ngoài cửa truyền tới tiếng nói sang sảng của Bùi Hạo, đảo mắt một cái anh đã chạy vút vào trong phòng khách. Thẩm Thanh Lan thấy Bùi Hạo cùng đi với anh còn có Quả Quả, nhất thời nở nụ cười. Hào Hào, Quả Quả, tới đây ngồi đi. Quả Quả cười híp mắt, trực tiếp ngồi cạnh Phó Thư Nghệ, còn Bùi Hạo thì ngồi xuống cạnh Phó Thần Hiên, tầm mắt dạo một vòng trên người Bạch Tuấn Nam. Vị này là... Đây là bạn trai của Thư Nghệ, hôm nay tới nhà chơi. Cố Thanh Trúc cười giới thiệu. Bùi Hạo đột nhiên hiểu ra. Thảo nào mà Phó Thư Nghệ lại gửi tin nhắn cầu cứu khẩn cấp cho Quả Quả. Bùi Hạo đã khỏi bệnh, cũng đã trở lại với công việc trong nước. Trong thời gian này vẫn luôn xử lý núi công việc chồng chất ở công ty. Hôm nay mới bớt được chút thời gian cùng Quả Quả ra ngoài ăn. Sau đó thì Quả Quả nhận được tin nhắn cầu cứu của Phó Thư Nghệ, làm bọn họ vội vàng chạy tới nhà cứu giá. Hai người họ còn tưởng sẽ là chuyện lớn gì rồi, vội vàng hấp tấp chạy đến. Bây giờ cũng đã hiểu ra phần nào. Tuấn Nam, đây là anh họ của tôi, Bùi Hạo, cậu cứ gọi là anh Hạo là được. Đây là con gái nuôi của mẹ tôi, cũng là vị hôn thê của anh Hạo, Hàn Nam Yên. Phó Thần Hiên giới thiệu với Bạch Tuấn Nam. Cậu ta tên là Bạch Tuấn Nam. Bùi Hạo gật đầu với Bạch Tuấn Nam coi như chào hỏi, sau đó nhìn về phía Phó Hành Giật. Nhượng à, Tuấn Nam không tồi. Phó Hành Giật hừ một tiếng. Cháu vừa nhìn thoáng cái đã biết người ta không tồi, cháu tự cho mình là tôn ngộ không chắc. Bùi Hạo và Quả Quả liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đông đầy ý cười. Giường của anh như vậy khiến anh nhớ lại cảnh tượng trước khi xuất viện, chính thức tới nhà họ Hàng cầu hôn. Lúc ấy Hàng Dịch cũng đối với anh như thế. Mũi không phải vừa mũi, mắt không phải vừa mắt, nói chung là chỗ nào cũng cảm thấy không ưa. Đúng thật là ánh nhìn của những người làm cha có con gái nhìn con rể tương lai đều như vậy đó. Bùi Hạo là một người giới điều tiết bầu không khí, có sự gia nhập của anh. Mặc dù Phó Thần Hiên vẫn lựa chọn tờ ơ lạnh nhạt, nhưng không khí cuộc trò chuyện lại cực kỳ thoải mái nhẹ nhàng. Đối mặt với Phó Thư Nghệ công công, quả nhiên thời khắc quyết định anh trai mình thật không đáng tin cậy. Buổi sáng cô nháy mắt tới mức sắp căng cả cơ mi, nhưng anh có chỉ làm như không thấy, để mặt ba xoay anh Tuấn Nam như trong chóng, thiếu điều hỏi về lịch sử văn minh 5.000 năm nữa thôi. Ba của Thư Nghệ cũng là quá yêu thương con gái, cháu đừng trách. Thời gian trà chiều thì Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng nói một câu như vậy đối với Bạch Tuấn Nam. Hôm nay chồng mình thật sự làm hơi quá, gây khó dễ cho con nhà người ta quá rồi. Trên gương mặt của Bạch Tuấn Nam hiện lên ý cười ôn hòa. Gì? Dì đừng nói như vậy, cháu hiểu mà. Nếu cháu có một đứa con gái đáng yêu như Thư Nghệ thì chắc hẳn cũng sẽ cầm chổi đuổi đánh tên nhóc vô liêm sỉ muốn bắt con gái của cháu đi thôi. Nghe qua thì có vẻ xấu xa, nhưng lại dễ dàng nhận thấy tâm trạng của mình. Thẩm Thanh Lan khẽ nhếch môi. Tính nết cậu chàng này cũng không tồi, thật hiếm có. Bạch Tuấn Nam đợi tới giờ ăn tối mới rời khỏi. Phó Thư Nghệ vốn muốn tiễn anh, có điều trước ánh mắt cứng rắn của Phó Hoành Giật, bèn nháy mắt mấy cái, vẫy tay với Bạch Tuấn Nam. Anh Tuấn Nam, buổi tối lái xe chú ý an toàn. Bạch Tuấn Nam cười gật đầu. Được, chú gì, cháu đi trước. Hôm nay cảm ơn mọi người đã chiêu đãi. Thẩm Thanh Lan đích thân tiễn anh ra khỏi cửa, coi như biểu lộ thái độ của mình, bà đồng ý cho hai đứa gặp gỡ. Về phần hôn sự thì hiện giờ Phó Thư Nghệ còn nhỏ, đợi mấy năm nữa rồi tính. Bạch Tuấn Nam về đến nhà, Trương Tố Tâm đã đợi con trai từ lâu. Thấy con trai trở về thì lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa. Hôm nay tới nhà họ Phó cảm thấy thế nào? Ba mẹ Thư Nghệ là người dễ tính chứ? Bà đã từng nhìn thấy Phó Hoành Dịch trên TV, đã từng nhìn Thẩm Thanh Lan từ xa trong một bữa tiệc. Nhìn thế nào cũng thấy họ là người không dễ chung đụng. Bạch Tuấn Nam mỉm cười. Rất tốt. Ba mẹ Thư Nghệ đều là người có tri thức hiểu lễ nghĩa. Mặc dù bị Pháo Hành Giật lôi kéo hàng huyên trên trời dưới biển cả một ngày, nhưng cũng không phải là anh không có tu hoạch gì. Bất kể là kinh nghiệm cuộc sống hay học thức, thì Pháo Hành Giật cũng đều có hiểu biết phong phú hơn anh. Từ buổi nói chuyện hôm nay anh đã học được rất nhiều, nói không ngoa thì anh cũng đã được lợi không ít. Như vậy là bọn họ đồng ý mối hôn sự này rồi. Đáy mắt của Trương Tối Tâm lóe lên ánh sáng. Bạch Tuấn Nam liếc nhìn mẹ mình một cái, nụ cười trên gương mặt có phần phai nhạt. Mẹ, trước mắt con và Thư Nghệ vẫn chưa nghĩ tới chuyện kết hôn. Hôm nay Phó Hành Giật cũng đã tỏ thái độ rõ ràng với anh. Yêu đương thì có thể, nhưng kết hôn thì quá sớm. Ông còn muốn giữ Phó Thư Nghệ bên mình mấy năm nữa. Tại sao? Con đã 25 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. Nếu đã gặp phụ huynh rồi thì hôn sự có thể đăng lên nhận báo rồi đó. Trương Tố Tâm không thể hiểu được, vất vả lắm mới ngồi được lên thuyền lớn nhờ họ phó, sao không sớm cử hành hôn lễ đi, vịt tới tay rồi còn để bay mất hay gì. Bây giờ Tư Nghệ vẫn đang đi học, kết hôn còn quá sớm. Bạch Tuấn Nam điềm nhiên đáp, vậy thì đến hôm trước, bất kể thế nào thì trước tiên phải xác định thân phận đã rồi tính sau. Tuy nói dù có kết hôn cũng có thể ly hôn, nhưng chỉ cần giữa hai nhà được công khai, vậy thì sau này khi người khác nhắc tới nhà họ Bạch cũng không dám xem nhẹ nữa. Hơn nữa thì mấy người em chồng giả đầy giá tâm của bà khẳng định sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Mẹ, con và Tư Nghệ còn không gấp, mẹ gấp cái gì chứ? Con thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Trương Tố Tâm chỉ tiết rèn sắt không thành thép, phân tích mặt lợi và hại cho đứa con trai ngốc nhà mình nghe. Nụ cười trên mặt của Bạch Tuấn Nam càng ngày càng nhạt đi, rồi dần dần biến mất. Anh lẳng lặng nhìn mẹ. Đã sớm biết tính cách của mẹ nhưng chưa bao giờ nghĩ mẹ lại luồn cúi toan tính nhiều như thế. Hay bởi vì cha qua đời sớm nên mẹ mới có sự thay đổi lớn như vậy? Mẹ, hôn nhân và tình yêu của con không phải là giao dịch. Tình cảm giữa con và Thư Nghệ cũng rất chân thành. Con cũng thích sự chân thành ấy. Con không muốn tình cảm của chúng con bị trộn lẫn quá nhiều quan hệ lợi ích. Bạch Tuấn Nam trực tiếp bày tỏ thái độ của mình. Trương Tố Tâm hơi không vui. Tuấn Nam, mẹ cũng không bắt con phải làm gì cả, chỉ bảo hai đứa sớm xác định quan hệ rõ ràng. Điều này cũng là sai sao? Bà không hiểu nổi con trai của mình. Bà cũng đâu lấy chuyện hôn nhân của con ra làm giao dịch buôn bán. Đây là cô gái mà tự bản thân con trai mình thích, bà cũng không phản đối hai đứa bên nhau, vậy còn không được nữa sao? Mẹ, chuyện ở công ty tự con có thể giải quyết. Thay vì nghĩ tới việc mượn thế lực của nhà họ Phó và nhà họ Thẩm để củng cố vị trí của con, thì chi bằng mẹ nên sớm chuyển nhượng cổ phần cho con. Đợi con trở thành chủ tịch của công ty, con mới có thể bóp chết giả tâm của mấy ông già kia từ trong trứng nước, vững vàng nắm giữ công ty trong tay. Anh coi sự phát triển của công ty là kế hoạch của mình. Anh cũng tin chỉ cần có quyền lực tuyệt đối thì anh có lòng tin dựa vào năng lực của mình để phát triển công ty lớn mạnh. Trương Tố Tâm ngượng ngùng. Chẳng phải mẹ nói rồi sao, đợi hạng mục lần này hoàn thành, sau khi con có được chút thành tích, mẹ sẽ chuyển cổ phần ở công ty cho con. Tất cả của mẹ đều là của con mà. Bạch Tuấn Nam khẽ cười rồi nói sang chuyện khác. Mẹ, con nhớ kể từ sau khi ba qua đời, mẹ luôn một lòng lo cho sự nghiệp. Mười mấy năm qua cũng chưa từng đi chơi vui vẻ lần nào. Lần trước con thấy mấy người dì Vương chuẩn bị đi chơi châu Âu, mẹ có muốn đi cùng mấy dì không? Hơn nữa có lẽ mẹ và các dì ấy cũng đã lâu rồi không tụ tập. Mẹ làm gì có thời gian mà đi chơi? Trong công ty còn bao nhiêu chuyện lớn đang chờ mẹ kìa. Trương Tố Tâm từ chối. Công ty đã có con rồi, hay là mẹ không yên tâm giao chuyện của công ty cho con? Bạch Tuấn Nam cười hiếp mắt. Năng lực của con người khác thì không biết, mẹ còn có thể không biết hay sao? Giao chuyện của công ty cho con là tuyệt đối yên tâm. Mẹ chỉ nghĩ mẹ cũng đã già rồi, sức khỏe cũng kém hơn trước nhiều. Đi chơi một vòng châu Âu như vậy là sức khỏe làm sao chịu nổi. Bạch Tố Nam nắm vai mẹ mình. Mẹ, mẹ nghĩ mà xem, lúc trước ba vẫn còn, cuộc sống của mẹ đặt cả vào ba, không có thời gian đi chơi. Sau khi ba đi rồi thì mẹ phải trông nom cơ nghiệp giúp ba, càng không có thời gian. Hiện giờ thì vất vả lắm con mới có thể tiếp nhận công việc của mẹ. Mẹ cũng nên nghỉ ngơi đi thôi. Cũng không thể đợi đến khi 70-80 tuổi chân đi không nổi, nằm trên giường mà tiếc nuối. Trương Tố Tâm dĩ nhiên hiểu đây là con trai muốn mình trao quyền cho nó. Bà không muốn đi ra ngoài, nhưng cũng không muốn vạch trần con trai. Dù sao thì đây cũng là chỗ dựa nửa đời sau của bà. Suy nghĩ một lát bèn nói, được rồi, mẹ cũng đã cực khổ mười mấy năm rồi, thật sự nên nghỉ ngơi một chút. Vừa hay cũng có thể kiểm tra sự cố gắng của con trong thời gian này. Vậy con giúp mẹ nói với mấy người dì Vương một tiếng. Không cần, tụi mình sẽ nói với họ. Tuấn Nam à, khi nào con cũng phải mời Thư Nghệ về nhà chơi đấy. Trương Tố Tâm lại chuyển đề tài về phó Thư Nghệ. Bạch Tuấn Nam cười. Mẹ, chuyện này không vội, con mới trở về từ nhà họ Phó, mẹ cũng nên cho con 2 ngày. Chuyện này chờ sau khi mẹ đi châu Âu về rồi tính. Trương Tố Tâm thấy thái độ né tránh của con mình, để mắt có chút không vui. Nhưng trước mặt con, bà luôn là một người mẹ từ ái, dĩ nhiên cũng không nói gì, chỉ cười gật đầu. Được, trong lòng con hiểu rõ là được rồi, mẹ cũng không hỏi nhiều nữa. Bạch Tuấn Nam đi lên phòng sách ở tầng trên, nhìn sách bày trên bàn vi tính, đôi mắt âm trầm. Thật ra thì người gây trở ngại lớn nhất với anh trong công ty không phải là mấy người chú đầy giả tâm kia, mà chính là mẹ của anh. Ban đầu thì anh chỉ nhìn ra mẹ mê đắm với quyền thế, không muốn buông bỏ, để không ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai mẹ con, mới chủ động nói muốn rời công ty. Bây giờ vì phó thư nghệ mà anh trở về công ty, người đầu tiên phải thuyết phục cũng là mẹ của mình. Bạch Tuấn Nam hiểu rõ mẹ rất yêu anh, chẳng qua bà yêu quyền lực hơn, anh cũng có thể hiểu cho mẹ, nhưng không muốn chịu sự định đoạt của mẹ. Anh vẫn có cách ép mẹ giao quyền cổ đông ra, nhưng nếu làm vậy tất nhiên sẽ gây tổn hại tới tình cảm của hai mẹ con. Không phải vạn bất đắc dĩ anh sẽ không làm thế. Trong căn hộ riêng của Bùi Hạo, Quả Quả nằm trên đùi Bùi Hạo, ngước nhìn lên cằm của Bùi Hạo. Bùi Hạo, đến bây giờ em vẫn có cảm giác như trong mơ vậy. Bùi Hạo cúi đầu nhìn cô. Sao lại nói vậy? Quả Quả chớp mắt mấy cái. Chỉ là cảm thấy rất thần kỳ. Từng nghĩ rằng cái đời này em không thể ở bên anh, nhưng chớp mắt một cái không ngờ chúng ta đã đính hôn rồi. Cô giơ tay lên, trên ngón áp út là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo. Đúng vậy, sau khi Bùi Hạo xuất viện thì họ liền đính hôn với tốc độ nhanh nhất. Theo lời của Quả Quả chính là cô không muốn để Bùi Hạo có cơ hội hối hận. Bùi Hạo khẽ cười nắm tay cô, hôn lên tay cô. Bây giờ đã tin chưa? Quả Quả lắc đầu, vẫn hơi khó tin. Bùi Hạo, em muốn hỏi anh một câu, năm đó tại sao anh lại từ chức? Làm giảng viên rất tốt, tại sao lại bỗng nhiên muốn từ chức? Tiếp nhận công ty của ba ruột anh thôi. Khi đó ba anh làm bệnh lâm bệnh nặng, tưởng chừng như sắp không qua khỏi. Ông nói như vậy, anh không thể từ chối. Chuyện này chẳng phải em cũng biết rồi sao? Đương nhiên Quả Quả biết, nhưng cô cảm thấy nguyên nhân trong đó không chỉ đơn giản như vậy. Chẳng lẽ không có liên quan tới em chút nào sao? Cô còn tưởng Bùi Hạo vì thích cô nên anh mới từ chức chứ. Bùi Hạo cười, cái đầu nhỏ này ngày nghĩ ngợi gì thế hả? Nghĩ đến anh. Quả Quả trả lời như chuyện đương nhiên. Bùi Hạo cưng chiều liếc nhìn cô, không nói tới năm đó từ chức thật sự có một phần nguyên nhân là vì Quả Quả. Dựa vào trí tuệ của Bùi Hạo thì sao có thể không phát giác được Quả Quả thích mình. Chỉ có điều khi đó cô còn trẻ, anh không xác định được là cô nhất thời cảm thấy mới mẻ hay là lòng ngưỡng mộ của thiếu nữ. Cộng thêm lúc đó họ vẫn là quan hệ thầy trò, nếu anh đón nhận tình cảm ấy thì ảnh hưởng đối với hai người họ không tốt. Sau khi từ chức thì anh và Quả Quả cũng không cắt đứt liên lạc, thậm chí còn liên lạc thường xuyên hơn. Lúc đấy anh đã nghĩ kỹ, đợi sau khi Quả Quả tốt nghiệp, nếu cô vẫn thích anh như trước thì anh sẽ tỏ tình. Nhưng ai mà biết được, chưa đợi anh kịp hành động, bệnh của anh đã ập đến. Anh cũng không thể khẳng định mình có thể sống được bao lâu. Cuối cùng đành nhẫn tâm làm tổn thương người con gái mình yêu, cũng chôn sâu tình cảm này tận nơi đáy lòng. Anh đã chuẩn bị sẽ giấu giếm cả đời. Thế nhưng may mắn trời cao rủ lòng thương để anh còn sống. Cũng may mắn là Quả Quả vẫn còn thích anh. Quả Quả ngồi dậy nhào vào lòng của Bùi Hạo, cầm lấy điện thoại điều khiển từ xa, không ngừng chuyển kênh. Chương trình TV bây giờ cũng thật nhàm chán, muốn tìm chuyện để giết thời gian cũng không có. Cô muốn xem chương trình tạp kỹ, nhưng chương trình tạp kỹ hiện giờ mặc dù nhiều mà lại không mấy đặc sắc. Cũng có vài chương trình hài hước thì hài hước thật, nhưng lại không có chút chiều sâu nào. Em muốn xem cái gì? Chương trình vừa có chiều sâu vừa có thể giết thời gian đó. Bùi Hạo ít xem TV. TV trong nhà đối với anh chỉ như vật trang trí, càng không biết về mấy chương trình tạp kỹ, cũng không có cách nào đưa ra một đề nghị có ích. Quả Quả ngồi ngậy trong lòng của anh, rất không thành thật, cứ nhích tới nhích lui. Bùi Hạo là một người đàn ông bình thường, sao có thể kháng cự được kiểu trêu chọc như vậy, vì thế cơ thể nhanh chóng có phản ứng. Ánh mắt của anh sâu thẳm hơn, nhìn vành tay mềm mại của Quả Quả, khe khẽ cúi đầu ngậm lấy. Cảm giác âm ấm và ẩm ướt đột nhiên ập tới khiến cho cơ thể Quả Quả cứng đờ, mơ mơ màng màng phát hiện dưới người có chút khác thường, cả khuôn mặt nhất thời đỏ lừng cả lên. Bùi Hạo đặt tay bên eo của cô, trực tiếp luồn tay vào trong áo, da thịt chạm nhau. Quả Quả chỉ cảm thấy bàn tay to lớn đút trên da thịt mình nóng bỏng như lửa, miệng vô thức phát ra một tiếng. Bùi Hạo lật người cô, để cô dạng chân trên đùi mình. Quả Quả đặt tay lên vai anh, răng môi chạm nhau, trên trán như có tia lửa, và áo lót cũng bị cởi ra. Quả Quả chỉ cảm thấy trong cơ thể có một cảm giác xa lạ đang không ngừng đấu tranh. Ánh mắt của cô dần trở nên mê man. Màn đêm yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng chương trình TV truyền đến, thỉnh thoảng xen lẫn những âm thanh mập mờ. Bùi Hạo và Quả Quả thở hổn hển. Anh buông Quả Quả ra, nhìn gương mặt ửng hồng của cô, khẽ hỏi, được không em? Quả Quả xấu hổ đỏ mặt, dưới ánh mắt nóng bỏng của Bùi Hạo khẽ ừ một tiếng. Tiếng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng lại khiến mắt Bùi Hạo sáng lên. Anh bế Quả Quả thẳng tiến vào phòng ngủ. Lý trí của Bùi Hạo lúc này lập tức bay sạch, sau đó quần áo hai người rơi lả tả. Lúc chuẩn bị tiến vào thì điện thoại trong phòng chợt vang lên, rất không đúng lúc. Động tác Bùi Hạo khựng lại, Quả Quả nhắm mắt. Đừng để ý, là điện thoại của cô vang lên. Bùi Hạo hơi khom lưng xuống, Quả Quả cau mày. Chuông điện thoại trong phòng khách lại vang lên, lần này là của Bùi Hạo. Hai người liếc nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Qua Khỏa trực tiếp đưa tay ôm lấy Bùi Hạo, dùng hành động thực tế để thể hiện thái độ của mình. Bùi Hạo khẽ cười một tiếng, hoàn toàn cúi người xuống. Trong bóng đêm yên tĩnh, cùng với ánh sao sáng trên bầu trời, chỉ còn lại tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên trong phòng khách nhưng không ai bắt máy, cùng với những tiếng thở mập mờ trong phòng ngủ khiến người ta đỏ mặt tới tận mang tay. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 267 này thì Bạch Tuấn Nam đã vô cùng hồi hộp và căng thẳng khi lần đầu tiên về nhà ra mắt gia đình của bạn gái mình, đó chính là Phó Tư Nghệ. Và Phó Hoành Dật vẫn như thế, vẫn là một ông bố cuồng con gái và vô cùng ghen tức với việc mà Bạch Tuấn Nam cướp con gái của ông. Và liệu thì trong các tập kế tiếp, tình cảm dễ thương của đôi Bạch Tuấn Nam và Phó Tư Nghệ sẽ tiếp diễn như thế nào thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập sau nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.